Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 5, gia sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mẹ nó, nữ tử nhân vực cũng không được. Ngày hôm sau, trước lều, Ngô Vọng ngồi ở bên trên chỗ dốc núi nhô cao, hai tay nắm tóc, nét mặt xa sút, tinh thần không nói thành lời. Chung quy cảm giác là mình bị nhầm vào rồi. Cái kẻ nhầm vào này, chính là lão thiên gia đáng yêu, cho hắn tướng mạo coi như là anh tuấn, cho hắn thiên phú tu hành xuất chúng, cho hắn thân phận thiếu chủ đại thị tộc, lại lấy đi tư cách tiếp xúc cùng người khác phái của hắn. Tiếp xúc cùng nữ tử, dù là cách quần áo, chỉ cần có xúc cảm, mắt liền trực tiếp tối sầm lại, tinh thần thất lạc. Bỗng nhiên Ngô Vọng bắt đầu nổi lên lòng hâm mộ với tên nam tu bị hắn đưa đi kia. Đối phương tuy rằng tư chất kém một chút, nghị lực kém một chút, không có đảm đương gì, ánh mắt có chút thiền cận, tu hành rất khó có thành tựu gì. Nhưng ít nhất là người ta bình thường a. Một chút ánh mặt trời rơi vãi, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu xanh nhạt kia, khóe miệng hơi hơi co quắp mấy cái. Hắn mơ hồ hiểu vấn đề xảy ra ở chỗ nào rồi. Năm 7-8 tuổi đó xảy ra chuyện gì? Bản thân bởi vì tò mò mà bắt đầu nghiên cứu kỳ tinh thuật, thời điểm xuất hiện bệnh trạng thứ quái bệnh này, vừa vặn là lúc bản thân có đột phá khá lớn đối với kỳ tinh thuật, cảm ứng được tinh lực bản nguyên. Nhưng này là tại sao? Nguyên lý cụ thể là gì? Ngô Vọng truy xét rất lâu đều không có chút kết quả. Hơn nữa, cái thị tộc này hơn 1.000 tế tự có thể lên chiến trường, cũng không thấy bọn hắn có bệnh gì, có vị tế tự còn sinh ra 9 hài tử, còn đạt được danh hiệu vinh dự chấn năng thịnh của bộ lạc. Hắn bắt đầu hoài nghi là kỳ tinh thuật đưa đến quái bệnh, liền lập tức đi tìm thầy giáo giảng dạy kỳ tinh thuật. Đại lão kỳ tinh thuật đời này trong thị tộc chính là thân bà của hắn. Đương nhiên, có thân hay không không quan trọng, quan trọng là đủ chuyên nghiệp. Hơn nữa Ngô Vọng không có biện pháp tiếp xúc cùng người khác phái, nếu tổ mẫu hắn nhất thời nóng này không cẩn thận, nhất mạch tộc trưởng bộ tộc Hùng Bão bọn họ coi như là tuyệt hậu rồi. Nhưng phương pháp gì đều thử một lần, mệt mỏi tìm tới hơn 10 vị tế tự thực lực cao nhất trong tộc cũng không thể tìm được nguyên nhân nguồn gốc quái bệnh này, tổ mẫu đại nhân chỉ có thể đem quái bệnh này quy kết thành thần linh chúc phúc. Tin tức Ngô Vọng bị bệnh lạ nào đó này, hiện tại bị khống chế ở trong phạm vi rất nhỏ. Vì bộ tộc ổn định, người thừa kế tộc trường có thể bình thường, nhưng tuyệt đối không thể kỳ lạ như vậy. Nhưng theo tuổi tác Ngô Vọng tăng lên, thiếu nữ đẹp chưa lập gia đình trên dưới trong tộc cũng đã chuẩn bị xong. Côn bất tỉnh, của chính mình, chuẩn bị cho sinh hoạt trước hôn nhân của thiếu chủ đại nhân. Có thể trốn tới khi nào, Ngô Vọng cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa hắn là cái nam nhân rất truyền thống, vô cùng tôn trọng truyền thống trong tộc, nếu như không phải quái bệnh cũng không muốn trốn loại truyền thống tốt đẹp này. Ai, thiếu chủ đại nhân, xa xa truyền đến tiếng thiếu nữ kêu gọi ngọt ngào, Ngô Vọng thuận theo âm thanh nhìn lại, tâm tình lập tức tốt hơn chút ít. Vài thiếu nữ ăn mặc váy ngắn văn báo, bưng chậu nước đứng ở phía dưới dốc thoải dùng sức vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời vừa vặn, da thịt các nàng khỏe mạnh lóe ra trơn mềm sáng bóng, bởi vì linh khí dễ chịu mà đa số đều là khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy khí tức thanh xuân, nhất là các nàng ưa thích cưỡi sói lao vùn vụt ở trên thảo nguyên, phần lớn có chân nhỏ thon dài, đường cong tuyệt đẹp. Đáy lòng Ngô Vọng đang khóc, hắn đang khóc a, bất quá trên mặt hắn vẫn là duy trì nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu với vài cái thiếu nữ kia, dẫn xuất một trận tiếng hoan hô vui vẻ. Chờ sau khi các cô nương đi rồi. Ai, Ngô Vọng chán nản thở dài, bắt đầu điều chỉnh tâm tình. Tóm lại sẽ có biện pháp, trời không tuyệt đường người, hắn thật vất vả sống ở kiếp này, nếu như ngay cả vấn đề này đều không vượt qua được, vậy sau này còn nói gì mỉm cười nơi cửu tuyền. Sau đầu Ngô Vọng xuất hiện một chút bong bóng khí, trong đó nổi lên một cái máy móc kết cấu không tính là phức tạp, tương tự với giường gội đầu kiếp trước, hắn có thể nằm ở phía trên, thùng gỗ lơ lửng phía trên tiếp tục có nước đá chảy ra, phun tới mặt của hắn. Dưới loại trạng thái này còn phải duy trì trạng thái phấn khởi, đúng là phải cần một khoảng thời gian gian khổ thích ứng tính chất tu hành. Ta lại không có thời gian đợi a, tuy rằng nhân tộc thế giới đại hoang tuổi thọ kéo dài, nhưng trưởng thành cũng liền là 20 tuổi. Vấn đề nối dõi tông đường này nhất định phải giải quyết, không chỉ là bởi vì ham muốn hưởng lạc của chính mình, cũng là vì cái thị tộc bộ lạc này. Đúng, vì bộ lạc. Thiếu chủ, phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi rất nhỏ, Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Ngày hôm qua lúc cứu trở về cái này nữ tu nhân vực phong trần mệt mỏi đầy mặt cũng không có quá mức chú ý, lúc này nàng nghỉ ngơi một đêm, trang điểm đơn giản, hoàn toàn như là biến thành người khác. Châm cài ngang thả ra dài lụa xanh, lông mày lá liễu đôi mắt mùa thu. Trên mặt mang vài phần ôn nhuận trời sinh, da thịt ngọc ngưng lộ ra một chút ửng đỏ, ngũ quan đẹp đẽ, cái cổ thon dài, từ cái trán đến xương quai xanh không có nửa điểm tì vết kia, bởi vì mảnh mai mà hơi có vẻ tư thái cao gầy cũng dễ làm cho người ta ánh mắt lưu luyến quên về. Nàng còn nhớ rõ tình hình ngày hôm qua, sau khi thấy Ngô Vọng tỉnh lại, tinh thần sa sút rất lâu, tóm lại nhịn không được mà đi về phía hắn nhìn xem. Cái thiếu chủ này cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ liền. Ngô Vọng ứng tiếng, thu hồi ánh mắt dò xét nàng, ở bên trong bao da bên hông mò ra một cái bàn ghế nhỏ, ném tới vị trí an toàn xa nửa trượng. Ngồi xuống tâm sự đi. Được, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, thu làn váy, khép hai chân lại có chút không quen mà ngồi ở trên cái bàn nhỏ này. Ngô Vọng nói, ngươi cũng có thể ngồi xuống, như vậy là được rồi. Lâm Tố Khinh đưa tay sửa lại mái tóc bên tai. Thiếu chủ, ngài không có chuyện gì chứ? Không nói được, không đề cập tới. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái nhỏ giọng hỏi, là tu hành xảy ra sai sót sao? Ngô Vọng không trả lời, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh có hai gã thị vệ khiêng lên ghế nằm phủ kín da lông chân quý, đưa đến cái ô lớn may bằng da lông để che nắng. Lại có thị vệ đưa đến một cái thùng gỗ, bên trong ngâm 7-8 vò rượu. Ngô Vọng thoáng lay động ngón tay phải ở trong thùng gỗ, trong đó lập tức trôi nổi hiện lên một khối băng. A, cuộc sống A, cũng chính là chỗ nằm bình thường, chỗ lăn lộn bình thường, ánh mặt trời bình thường, say bình thường. Hướng gió không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vọng thì thầm một tiếng, bên cạnh lập tức có thị vệ cúi đầu chạy xa, nơi bụi cỏ xa xa nhảy ra hai vị tế tự mặc áo choàng ôm thủy tinh cầu, liên tiếp niệm lên âm điệu cổ quái. Rất nhanh, gió nhẹ chầm chậm từ phương hướng tuyết sơn thổi tới, không có để cho mặt trời trên thảo nguyên cơ hội phát huy từ cái dốc núi này đưa tới một chút mát lạnh. Lâm Tố Khinh cách chương.